Chương 2002, kinh khủng sát lục thần đế. Sát lục thần đế trên mặt, mang theo màu xám bạc mặt nạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua hắn chân dung. Trên người hắn, còn quấn nhàn nhạt sát lục khí tức, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Lúc này, luân hồi thần đế bế quan, chỉ là linh khê thần đế căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn muốn giết người, ai cũng cứu không được. Sát lục thần đế linh khê thần đế gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia ngưng trọng. Sát lục thần đế mặc dù tại thần giới rất địa thấp, nhưng là thân là luân hồi điện đệ nhất luân hồi vương, trong tay vẫn có một ít sát lục thần đế tin tức. Người này mặc dù xuất thủ số lần cực ít, nhưng lực công kích phi thường cường đại, nhất là trên kiếm đạo tạo nghệ, càng làm cho người sợ hãi thán phục. Sát lục thần đế, ngươi đến ta luân hồi điện làm gì? Phó điện chủ trầm giọng nói. Ta là hủy diệt thần hoàng mà tới. Sát lục thần đế nói đơn giản. No y đang nói đến hủy diệt thần hoàng bốn chữ thời điểm, trên người hắn bạo phát ra làm cho người rung động sát ý. Sát lục thần đế, ngươi đi đi. Hủy diệt thần hoàng là ta luân hồi điện khách nhân, ngươi không thể động đến hắn. Linh khê thần đế No y a sát lục thần đế khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem linh khê thần đế, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Hủy diệt thần hoàng tại ta có ân, ngươi muốn động hắn, trừ phi từ trên người ta nhảy tới. Linh khê thần đế thái độ rất rõ ràng, liền là không cho phép bất luận kẻ nào phanh phương thần. Thời khắc này phương thần, ngay tại trong luân hồi, một khi bị ngoại giới quấy nhiễu, vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương. Đây là linh khê thần đế chuyện không muốn thấy, sở dĩ vô luận như thế nào, nàng đều muốn dứt khoát quyết nhiên trợ giúp phương thần. Ngăn cản sát lục thần đế. Linh Nhi. Nhìn thấy sát lục thần đế không chịu dừng tay, phó điện chủ cũng có chút sốt ruột, hắn lo lắng nhìn về phía Linh Nhi. Cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý nhường đường. Đã như vậy, vậy ta tiểu lãnh giáo một chút linh khê thần đế cao chiêu. Sát lục thần đế nhếch miệng cười nói, từ khi bước vào thần đế cảnh về sau, hắn còn không có cùng thần đế giao thủ qua. Lần này, hắn muốn để toàn bộ thần giới, tất cả thần đế đều biết rõ hắn sát lục thần đế tên tuổi. Oanh sát lục thần đế vừa dứt lời, trong lúc đó kinh khủng tinh hồng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, sát lục thần đế nắm đấm nắm chặt, nhanh chóng hướng phía dưới đấm ra một quyền. Lập tức, cùng dã đến cực hạn tinh hồng quyền mang, hướng phía Linh Nhi gào thét mà tới. Luân hồi chi quang. Linh Nhi thấy thế, khẽ quát một tiếng, toàn tức bàn tay nhỏ trắng nõn mở ra. Mênh mông luân hồi quy tắc chi lực, theo trong thân thể của nàng tiêu tán ra, đem bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Làm tinh hồng sắc quyền mang, đánh tới Linh Nhi thân thể thời điểm, trực tiếp bị luân hồi quy tắc chi lực thôn phệ. Giang giác luân hồi quy tắc chi lực bên trong, lộ ra ra một cái khuôn mặt dữ tợn, đây là tinh hồng quyền mang đang giãy giụa. TTT mặc dù tinh hồng quyền mang rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị luân hồi quy tắc chi lực cho triệt để tịnh hóa. Linh Nhi mở ra hai tay. Nồng đậm luân hồi quy tắc chi lực hiện ra đến, nàng kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào sát lục thần đế. Cái sau mặc dù chỉ là đơn giản một quyền, lại cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Không hổ là linh khê thần đế, bực này luân hồi tạo nghệ, bội phục. Sát lục thần đế nhiều hứng thú nhìn xem Linh Nhi, nhếch miệng cười nói. Bất quá, nếu ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản được công kích của ta, vậy ngươi tự sai. Sát lục thần đế câu chuyện nhất chuyển. Trong lúc đó càng thêm máu tanh khí tức, lại lần nữa tràn ngập ra. Trong tay của hắn, không biết khi nào, xuất hiện một thanh cử kiếm. Vận mệnh kiếm chiêu. Chỉ thấy, theo hắn trong miệng hô lên bốn chữ này thời điểm, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Luân hồi điện đều tại rung động, ẩn chứa ở trong thiên địa trong không khí kiếm khí, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng tràn vào hắn cử kiếm bên trong. Thái cổ luyện thần quyết, vận mệnh kiếm chiêu. Mặc dù vận mệnh hệ truyền nhân chỉ có một chiêu này, nhưng QNZ đủ để đối phó Linh Khê thần đế. Nếu là phương thần xuất thủ, có lẽ một chiêu này không cách nào có hiệu quả. Nhưng đối phó với ngươi Linh Khê thần đế, đã đủ rồi. Sát lục thần đế thoại âm rơi xuống, cự kiếm mang theo tinh hồng quan mang, đồng nhiên hướng phía Linh Nhi thân thể chém vào xuống tới. Luân hồi thần thuật. Linh Nhi một tiếng khét đều, nàng đem luân hồi điện tuyệt học, thôi động đến cực hạn. Luân hồi quy tắc chi lực tạo thành phòng ngự mạnh nhất, thân hình càng là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong hư không xuyên thẳng qua, thi triển cường đại chiêu thức. Giang giác nhưng mà, mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn. Ta chỉ cần một kiếm là đủ. Cự kiếm tại sát lục thần đế không chế giới, hung hăng bổ vào Linh Nhi trên thân thể. Chỉ thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, luân hồi quy tắc chi lực hình thành phòng ngự, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tinh hồng kiếm khí trực tiếp chui vào Linh Nhi thể nội, ăn mòn Linh Nhi kinh mạch toàn thân. Cái sau thân thể mềm mại, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hiến máu giải đầy trời. Làm sao có thể dọc theo quảng trường, ngay tại quan sát chiến đấu phó điện chủ, cũng là triệt để sợ ngây người. Linh Nhi vừa mới chỗ thi triển ra thủ đoạn, liền xem như tại cấp độ thứ 2 thần đế trong tay, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, lại không cách nào ngăn cản sát lục thần đế một kiếm. Chí cường thần đế sao phó điện chủ trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn mở to hai mắt nhìn, toàn thân đều đang run rẩy. Thanh tựu thần đế mới thời gian 3 năm, sát lục thần đế liền đã đạt đến chí cường thần đế trình độ, đây cũng qua yêu nghiệt đi Linh Nhi. Phó điện chủ thả người nhảy lên, một tay lấy rơi xuống Linh Nhi ôm lấy. Thời khắc này Linh Nhi, khí tức có chút hề hoài, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ thống khổ. Toàn thân của nàng kinh mạch, gãy mất đại bộ phận, hủy hệ tờ di cờ hở vận chuyển đều có chút tắc. Bất quá, nàng vẫn như cũ kiên cường đứng dậy, chật vật ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sát lục thần đế. Ngươi không thể nàng suy yếu đến ngay cả lời đều nói không hết cả, nhưng vẫn như cũ muốn bảo vệ phương thần. Linh Khê thần đế, ngươi còn có thực lực ngăn cản ta sao? Sát lục thần đế lạnh giọng cười nói. Lập tức, hắn từng bước đi hướng quảng trường. Chỉ cần hắn tiến vào trong sân rộng, liền có thể phá hư phương thần sông luân hồi. Ta mới là truyền nhân duy nhất. Sát lục thần đế không nhìn thẳng Linh Khê thần đế, đi hướng quảng trường. Khi hắn nhìn thấy phương thần bóng lưng thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý điên cuồng. Ta càng ngày càng cảm thấy, lúc trước theo tử vong thần đế trong tay đem ngươi cứu, là lựa chọn sáng suốt nhất. Sát lục thần đế âm trầm cười nói. Hắn phát hiện phương thần khí tức trên thân, càng ngày càng hùng hậu. Lúc nào cũng có thể đột phá đến thần đế cảnh. Mà hắn càng mạnh, chính mình đạt được năng lượng càng lớn. Đột phá đến vũ trụ thần tỷ lệ cũng càng cao. Không muốn. Mắt thấy sát lục thần đế liền muốn xông vào quảng trường, hư nhược Linh Nhi, đống nhiên một cái bước xa, vọt tới sát lục thần đế trước người, đem nó cản trở lại. Là đi. Sát lục thần đế sắc mặt tâm trầm, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức lực lượng kinh khủng đem Linh Nhi thân thể, trực tiếp đánh bay. Linh Khê thần đế, ta cho ngươi luân hồi điện mặt mũi, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Sát lục thần đế lạnh giọng nói. Hắn không nguyện ý đối Linh Khê thần đế ra tay, cũng không đại biểu cho hắn e ngại luân hồi điện. Như Linh Khê thần đế đang xuất thủ lời nói, như vậy hắn cam đoan sẽ để cho Linh Khê thần đế trở thành thần giới mệnh ngắn nhất thần đế. Linh Nhi, không nên vọng động. Phó điện chủ đem Linh Nhi ngăn cản, sắc mặt phi thường lo lắng. Phương thần ca ca hắn đến lúc này, Linh Nhi vẫn tại lo lắng đến phương thần. Bất quá, nàng cũng không thể tránh được. Đông mỗi lần đi một bước, đều có thể cảm giác đại địa tại rung động. Sát lục thần đế tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này, từng bước một, chậm rãi đi vào trong sân rộng. Khi hắn một chân bước vào quảng trường luân hồi quy tắc chi lực bên trong thời điểm, lập tức phương thần thân thể phát sinh rất nhỏ run rẩy. Toàn tức, khoe miệng của hắn tiêu tán ra một vệt máu. Bị quay rầy sao sát lục thần đế cười nhạo, tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt, sát lục thần đế liền đi tới phương thần bên cạnh. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngoan độc lưu quang. Thật không nghĩ tới, tập hợp đủ ngũ đại truyền thừa hủy diệt thần hoàng, có thể như vậy bất ức chết trong tay ta. Sát lục thần đế no y ông bị quấy rầy phương thần, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể của hắn, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Đồng thời kinh khủng luân hồi quy tắc chi lực, trực tiếp xâm nhập trong đầu của hắn, quay chung quanh tại nguyên thần chung quanh chuyển động. Đông trong chốc lát, bối rối phương thần thật lâu luân hồi con đường, đồng nhiên hiểu ra. Luân hồi con đường. Là như vậy sao phương thần nội tâm tự nói, luân hồi thế giới bên trong. Hắn vung tay lên, đem toàn bộ thế giới trực tiếp đánh nát. Toàn tức, hắn theo vạn thế trong luân hồi đi ra.